Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 818, người muốn như thế nào? Mắt thấy Tráng Kiện tia chớp đón chính mình mi tâm mà đến. Bỉ ổi trung niên nhân trong mắt, kém chút rơi trên mặt đất. Mồm dài đến lão đại, không sai biệt lắm có thể một miệng nhét cái kế tiếp đại quả đào, điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đây là thứ quỷ gì? Một người trên thân làm sao có thể xuất hiện một đầu thật lớn như thế long? Con rồng này chính đang phun tia chớp. Điểm chết người nhất là cái này tia chớp so với chính mình tu luyện đột phá thời điểm gặp phải lôi kiếp còn kinh khủng hơn hung mãnh. Tiêu Vân mới sẽ không quản đối phương là trạng thái gì. Tia chớp một đạo tiếp lấy một đạo bổ chém tới không lưu tình chút nào. Cái kia bị ổi trung niên trên thân không có nhiều một hồi thời gian lâu dài xuất hiện một số điều. Vết thương đối với hắn mà nói cũng không có cỡ nào đau đớn. Nhưng là tia chớp mang đến điện giật cảm giác. Thế nhưng là để hắn sảng khoái, tiểu tử, để ngươi cái kia cái thứ quỷ gì dừng tay cho ta. Nếu không ta thì giết nàng. Bỉ ổi thanh niên thực sự chịu không được loại cảm giác này. Một tay nắm lấy Lạc Dao cổ họng, biểu hiện trên mặt cũng là dữ tợn. Lạc Dao tại người trung niên trong tay sắc mặt biến đến trắng bệch. Cổ họng vị trí lộ ra thanh sắc vết thương. Hiển nhiên trung niên nhân cũng không có hù dọa Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần không theo chiều hắn phương pháp tới làm. Hắn thì thực sẽ giết chết cái tiểu nha đầu này. Ai ngờ Diệp Thần chẳng thèm để ý đối phương một chút. Thiên Hỏa đột nhiên xuất thủ. Một phút đồng hồ trước đó nàng còn là địch nhân của ta. Ngươi giết nàng, liên quan ta cay rắm. Nói xong, trong tay Thiên Hỏa đột nhiên truyền đi. Nóng rực nhiệt độ, phiêu tán tại như vậy đại trên quảng trường. Rất nhiều người chịu không được loại này nhiệt độ. Nhanh chóng chân sau từng cái kinh ngạc nhìn lấy Diệp Thần. Giờ khắc này bọn họ có ít người rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì người trẻ tuổi trước mắt này có thể xông qua thập linh điện? Người ta pháp bảo nhiều, thủ đoạn nhiều, chỉ bằng vào hiện tại thi triển đi ra khí thế. Chỉ sợ 16 trong động phủ những đệ tử kia đi ra đều là nhận lấy cái chết xuống tràng. Chẳng những là bọn họ, thì liền 16 động phủ mọi người thấy Diệp Thần biến hóa về sau. Ào ào hít một hơi lãnh khí, cái này là thực lực cỡ nào? Khó trách vừa mới chỉ là cùng ở bên cạnh hắn tiểu đệ là có thể đem chính mình đánh cho hoa rơi nước. Chảy, từng cái âm thầm may mắn không cùng Diệp Thần từng đôi đánh. Duy độc một cái người không có loại cảm giác này. Cái kia chính là châm một môn Khương Tùng. Hắn muốn cùng Diệp Thần tỉ thí cũng không phải là công pháp. Mà chính là y thuật, chỉ là trong lòng đồng dạng vô cùng rung động. Không nghĩ tới Diệp Thần chẳng những là y thuật cao minh, thì liền công pháp cũng là như thế biến thái. Đây là một cái dạng gì thanh niên? Tu luyện y thuật đã là vô cùng tiêu hao thời gian. Tăng thêm luyện công lời nói, cái này người mỗi ngày luyện ngủ thời gian ăn cơm đều không có. Cái này còn phải là thiên phú lẫm liệt loại kia mới có thể. Bỉ ổi trung niên nhân nhìn thấy Diệp Thần hiện tại thế công căn bản không giống như là cứu người. Rõ ràng chính là muốn giết chết chính mình. Trong lúc nhất thời có chút không rõ. Đã không phải cứu người. Gia hỏa này quấn lấy chính mình làm gì? Huy, tiểu tử, người ta không oán không cừu. Ngươi lại không muốn cứu người. Làm gì dạng này quấn lấy ta không thả? Trả lời hắn cũng không phải là Diệp Thần thanh âm, mà chính là trong tay hắn luyện ngục đao. Luyện ngục đao vung vẩy ra tới một cái vô cùng xảo trá động tác. Hướng về phía bỉ ổi trung niên dưới xương sườn chém tới. Người điên ngươi mẹ hắn cũng là một người điên. Bỉ ổi trung niên nhận sợ. Diệp Thần hiện tại tựa như là một người điên một dạng. Cái gì đều thật không đi vào. Hắn trong hai mắt chỉ có thể nhìn thấy một cái niềm tin. Cái kia chính là giết chết chính mình. Đây không phải vô nghĩa sao? chính mình đi tới nơi này cũng là bởi vì có hai cái mỹ nữ xuất hiện. Trong lúc nhất thời không có để ý ở chính mình, cái này mới động thủ. Không nghĩ tới đụng phải như thế một cái không muốn sống người đứng thứ nhất đem Lạc Dao vung ra. Đến, cái này cô nàng về ngươi. Ta con mẹ nó à không đánh với ngươi. Nói xong, bỉ ổi trung niên cũng không tiếp tục nói nhảm. Vung ra hai chân điên cuồng đào tẩu. Tốc độ kia tựa như là đằng sau có hơn một vạn con nhìn chằm chằm kim châm ong vò vẽ đuổi theo một. Dạng. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn liếc một chút bị quăng đi ra Lạc Dao đối với hắn mà nói. Nếu như không phải Lạc Dao xuất hiện, Mạnh Vũ Hiên sẽ không thay đổi chật vật như thế. Không có nữ nhân này mị thuật biến hóa, càng sẽ không dẫn đến bỉ ổi như thế người. Đây hết thảy đều là bởi vì cái này nữ nhân. Cho nên tại Diệp Thần trong lòng, loại nữ nhân này chết cùng không chết cùng chính mình không có một hào tiền quan hệ. Lạc Kỳ vốn là muốn đuổi theo cái này bỉ ổi trung niên. Sử dụng Diệp Thần lực lượng một lần hành động đem hắn đánh giết nhưng là bây giờ biến hóa. Để cho nàng cải biến chú ý, Lạc Dao không thể chết. Cái kia là muội muội mình. Ai ngờ một tiếng vang thật lớn để cho nàng đều chấn động theo Tiêu Vân không biết cái gì thời điểm. Xuất hiện tại bỉ ổi trung niên trước mặt, miệng rộng mở ra. Một cái tráng kiện tia chớp trong nháy mắt bổ ra đến. Bỉ ổi trung niên bất đắc dĩ, đành phải tránh né. Bất đắc dĩ Diệp Thần tại hắn sau lưng đã sớm vận sức chờ phát động không tránh kịp. Diệp Thần cũng không có một đao đánh chết hắn, mà chính là thân đao trực tiếp đập tới luyện ngục đao tự thân lực lượng. Tăng thêm hiện tại vô cùng phẫn nộ Diệp Thần. Còn có cái kia vừa mới cải biến cường giả ý cảnh. Lần này lực lượng cũng không so chặt lên đi nhỏ bao nhiêu. Bỉ ổi đại thúc cảm giác sau cột sống đều muốn đoạn phốc. Phun ra một ngụm máu tươi, mẹ hắn. Đứa bé này cái gì đường đi xuất thủ thật mẹ nó hung ác. Bỉ ổi trung niên hai mắt thoáng hiện hối. Hận thần sắc nói ra. Thế mà, Diệp Thần động tác vẫn chưa đình chỉ. Thu hồi thiên hỏa cùng Tiêu Vân về sau, hai mắt vẩy một cái, loại cảm giác này rất khó chịu a. Nói xong, trong tay luyện ngục đao lại một lần nữa vung ra, ngay tại thân đao sắp chạm đến bỉ ổi bên trong năm thời điểm. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại người trung niên bên người, phát ra từng trận chiến ý, Diệp Thần, này người tới ta 16 động phủ nháo sự. Phải có ta 16 động phủ xử phạt. Ngươi một ngoại nhân không có quyền can thiệp ta 16 động phủ sự tình. Đạo thanh âm này nghĩa chính. Ngôn từ nói ra. Hùng hậu lực lượng để Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Ám đạo thật mạnh. Quay đầu nhìn lại ở giữa đứng sau lưng Diệp Thần là một người mặc trường bào màu trắng. Giữ lấy màu trắng tròm râu. Đỉnh đầu còn ghi một cái thật cao phát bân. Đồng dạng cũng là màu trắng. Đánh mắt nhìn sang, Diệp Thần còn tưởng rằng Trương Tam Phong chuyển thế đâu. Cùng trong TV diễn quá mẹ hắn giống. Bất quá, Diệp Thần cũng phát hiện cái này người cũng không phải là 16 động phủ trước đó những trưởng lão kia. Mở miệng hỏi, ngươi nói tính toán. Bởi vì đối phương khí thế vô cùng thuần hậu, Diệp Thần cũng không phải là cậy mạnh người. Cho dù mình bây giờ minh bạch cường giả ý cảnh, thế nhưng là tu vi phía trên còn không có đạt tới vô địch nổ banh trời cảnh giới. Cố nhiên không thể cái gì thời điểm đều làm càn đối thoại. Lão Hủ là Mặc ra đời thứ 13 truyền nhân, hướng cổ khô, tại cái này 16 trong động phủ nói chuyện còn giữ lời. Hắn giọng nói vô cùng bình thản, nhưng là cho người ta một loại không cho nghi vấn áp lực. Diệp Thần nội tâm cũng là một trận áp lực, tê liệt, thật mạnh linh lực, lại có loại thở không nổi cảm giác. Hắn thương ta nữ nhân, chuyện này tính thế nào? Tuy nhiên Diệp Thần lòng còn sợ hãi, thế nhưng là cái kia có khí thế cũng không thể yếu. Ngửa đầu hỏi thăm hướng cổ khô nghe được Diệp Thần lời nói. Đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười ha ha. Tu luyện tới hắn cảnh giới này, thân thể phía trên khí tức đều là tại vô ý ở giữa toát ra đi. Loại lực lượng kia chính mình cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng là những cái kia 16 động phủ cách làm trưởng lão cũng tốt. Trưởng môn cũng được, gặp phải chính mình về sau. Nhiều khi ngay cả lời đều nói không nên lời. Không cần nói giống Diệp Thần hiện tại cái này bộ dáng. Dám dùng hai mắt cùng chính mình đối mặt, ngươi muốn như thế nào? Hướng Cổ Khô mỉm cười nhìn lấy Diệp Thần hỏi thăm hắn biết. Vừa mới đối phó người trung niên này thời điểm, 16 động phủ cũng không có người cấp cho một chút xíu trợ giúp. Người ta bằng vào chính mình lực lượng hàng phục đối phương. Chút mặt mũi này vẫn là muốn cho. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.